Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 939, có cái thanh niên, hỏa khí rất lớn, chương 938, có cái thanh niên, hỏa khí lớn, vương chiến chi địa, trên không trung, giờ phút này, còn có dư lực đi theo Phương Bình giết địch người không nhiều lắm. Phe nhân loại chỉ có tiếp cận 30 người. Mà lại một phần trong đó còn không phải Hoa Quốc võ giả, mà là đệ tử cái khác thánh địa cùng quốc gia võ giả. Bất quá giờ phút này, tất cả mọi người đi theo Phương Bình, không ai nói một tiếng không ổn. Hải ngoại tiên đảo một phương, giờ phút này cũng có 20 nhiều người, Quỷ Vũ Sơn mấy đại động thiên cùng thiên ngoại thiên, còn có 20 người không đến, tổng cộng 70 người tả hữu. Đây chính là Phương Bình bên này giờ phút này còn có chiến lược người. Tiến đến trước đó, hai phe 500 nhiều vị cường giả, giờ phút này giảm quân số tiếp cận 9 phần 10. Trong đám người, Nguyệt Vô Hoa truyền âm nói, đằng sau Địch Hạo bọn hắn làm sao bây giờ? Ngoặc kép, Địch Hạo mấy người, giờ phút này liền tại bọn hắn hậu phương, 5 vị cường giả, 2 vị huyết giáp, 2 vị kim giáp tăng thêm Địch Hạo. Bất quá từ đầu đến cuối cách Phương Bình bọn hắn một đoạn khoảng cách, không có tới gần. Hiển nhiên, đối phương cũng không yên tâm Phương Bình bọn hắn. Phương Bình không có nhận nói. Hắn giờ phút này đang xem chính mình số liệu. Tài phú, 2 ước điểm. Khí huyết, 175.400 tạp, 185.300 tạp. Tinh thần, 9.299 hách, 10.000 hách có thể chia cắt ý thức thể. Phá diệt chi lực, 78 nguyên, 78 nguyên. Không gian chữ vật, 10.000 mét khối, cộng. Năng lượng bình chướng, 1 điểm 1 phút, cộng. Khí tức mô phỏng, 10 điểm 1 phút, cộng. Bản nguyên phân tích chi tiết, 1.000 vạn trừ 1 ước điểm, thứ. Còn có nguy hiểm. Ngoặc kép, Phương Bình nhìn quanh một vòng, hắn nhặt được không ít nhẫn chữ vật, thần binh, có thể tài phú giá trị không có xuất hiện tăng trưởng. Nguy hiểm, đến sau này Phương Địch Hạo, hệ thống tính ra nguy hiểm, vậy cũng là giờ này khắc này, giờ phút này nếu là không có nguy hiểm, Phương Bình hẳn là sẽ xuất hiện tài phú giá trị tăng trưởng. Không đúng, có thể là không có phân phối. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng hiểu rõ, nghĩ đến cái này, cấp tốc nói, chư vị, vừa mới đoạt lại những cái kia chiến lợi phẩm, ta có cần dùng gấp, cũng không cùng chư vị phân phối, đều thuộc về ta. Ngoặc kép, sừng đứt gãy lực vô kỳ tinh thần lực ba động nói, tùy ngươi. Phương Bình, lần này ngươi nếu có thể bảo trụ lão tử tính mệnh, còn giúp lão tử giết địch nhân, chỉ là một điểm chiến lợi phẩm tính là gì? Ngoặc kép, nói, lực vô kỳ phẫn nộ nói, lão tử tung hoành bể khổ mấy trăm năm, liền chưa ăn qua thiệt thòi lớn như thế. Không đúng, lần trước cũng ăn phải cái lỗ vốn. Nói, Nghiêu Nhãn nhìn về phía Phương Bình, trong lòng mắng một câu, hai lần, đều bị thiệt lớn, còn tốt. Lần trước là cùng Phương Bình đối nghịch, lần này không phải, bằng không, lần này Phương Bình bên này bỗng nhiên đảo ngược, làm không tốt nó lại phải xui xẻo. Ai có thể nghĩ tới, tại vừa mới tình trạng kia, Phương Bình đều có thể lật bàn, địa quật, thiên ngoại thiên, giới vực chi địa, thần đình quân, nhiều mặt cường giả, kém chút bị Phương Bình giết cái úp sấp. Phương Bình không có phản ứng nó, tiếp tục nhìn về phía những người khác, rất nhanh, tất cả mọi người là gật đầu. Lúc này, bọn hắn kỳ thật cũng không quan tâm những chiến lợi phẩm này thu hoạch. Lần này làm không cẩn thận, cũng đừng nghĩ ra ngoài, đợi đến bọn hắn đều đáp ứng xuống. Phương Bình ánh mắt nhất động, tài phú giá trị tăng trưởng, điều này đại biểu hắn hiện tại là không có nguy hiểm. Xem ra âm thầm không ai ẩn núp, Phương Bình trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Giờ phút này, lại nhìn tài phú giá trị, Phương Bình cuối cùng có một chút lực lượng. Chính hắn kỳ thật còn tốt, 2 ước điểm kỳ thật cũng đủ. Mấu chốt ở chỗ, người ở chỗ này đều thương thế không nhẹ, đến khôi phục chiến lực mới được. Tài phú 27 ước điểm, lập tức tăng 25 ước điểm tài phú giá trị. Đại biểu Phương Bình vừa mới thu hoạch những cái kia chiến lợi phẩm, giá trị cao tới 25 vạn ức, nói cao, kỳ thật cũng liền đồng dạng, vừa mới chém giết cửu phẩm quá nhiều, đều là các phe nhân vật đại biểu, chỉ là nhẫn chữ vật, Phương Bình liền thu hoạch có chừng 20 mai, 20 vạn hơn ức tài nguyên, trải phẳng xuống tới cũng không có nhiều. Phương Bình nhìn thoáng qua số liệu, lại nhìn bên người đám người, Khổng Lệnh Viên, Lý Đức Dũng, Phương Vũ, Tưởng Nguyên Hoa, Hoa Quốc Cường Giả, những người còn lại đều không kém, có thể trong đó đỉnh cấp một nhóm người. Giờ phút này không ít người đều thối lui ra khỏi, Ngô Xuyên, Ngô Khuê Sơn, Điền Mục, Lý Trường Sinh, những này đỉnh cấp cường giả rời khỏi, để Phương Bình bên này chiến lực tổn hao nhiều. Ngoại trừ Hoa Quốc bên này, Chư Thần Thiên Đường bên này còn có một vị Phong Vân bảng xếp hạng 30 vị trí đầu cường giả tại Trấn Tinh Thành, Tô Vân Phi cũng tại, Vương Hàm Nguyệt đi theo thương binh rời đi. Phương Bình biết tâm tư của nàng, Vương Hàm Nguyệt kỳ thật còn có thể tái chiến, bất quá Vương Nhược Băng không ở bên người, nàng đại khái cũng không có lòng tái chiến. Phương Bình cũng không nói cái gì, Long Biến Thiên Chi trước vẫn là xuất lực không ít, 10 nhiều vị cường giả chết trận hơn phân nửa. Đến mức này, Vương Hàm Nguyệt muốn đi, hắn cũng không để ý. Mặt khác chính là Khương Quỳ, Ngọc Hư Tử, Từ Bính mấy người còn tại, Hoàng Cơ bị thương rất nặng, thối lui ra khỏi vương chiến chi địa. Cái khác mấy lớn thiên ngoại thiên, chết không ít người, còn lại người sống không nhiều. Huyền Đức Động Thiên Huyền Hoa đều kém chút bỏ mình, lần này Huyền Đức Động Thiên mang tới người cũng tử thương thảm trọng. Huyền Hoa từ bỏ tiếp tục đoạt bảo, đã rời đi nơi đây. Phương Bình bên này, cường giả còn là không ít, người mặc dù không nhiều, 70 nhiều người thôi, có thể Phong Vân bảng bên trong cường giả liền có tiếp cận 40 vị. Nếu không phải thụ thương đều rất nặng, những người này cũng là một cỗ cường đại chiến lực. Phương Bình nhìn một hồi, truyền âm cho Hoa Quốc mấy vị cường giả nói, đợi chút nữa ta cho các ngươi một chút bất diệt vật. Chất, các ngươi âm thầm khôi phục thương thế. Tào Ngộ Địa quật võ giả thời điểm, tiếp tục ngụy trang thụ thương, đều cho ta nhìn chằm chằm Địch Hạo bọn hắn. Ta phải thừa dịp lấy bọn hắn điều khiển vương chiến chi địa thời điểm bắt lấy bọn hắn. Ngoặc kép, nghe được truyền âm mấy người đều là bất động thanh sắc. Kỳ thật mọi người vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Tất cả mọi người minh bạch, Phương Bình hẳn là không sai biệt lắm hao tổn rỗng chính mình bất diệt vật chất. Bằng không, trước đó nhiều người như vậy thụ thương, hắn sẽ không cứu viện. Nhưng bây giờ, Phương Bình hiển nhiên còn có hàng tồn, âm thầm khôi phục thương thế, đột nhiên bộc phát, cái này chỉ sợ cũng ở những người khác ngoài dự liệu. Một bên, Trần Thất ngược lại là có chút quen thuộc sáo lộ này. Ban đầu ở Huyền Đức Động Thiên bên ngoài, Phương Bình chính là làm như vậy. Trần Diệu tổ bọn hắn thừa cơ âm phong cửu thành một đám người. Phương Bình truyền âm vài câu, lại cấp tốc nói, nhất là Địch Hạo, trong ngực hắn có cái gì? Giống như có thể điều khiển vương chiến chi địa biến hóa. Đợi chút nữa, ta, Khổng Lão, Tô Tiền Bối 3 người liên thủ, ta phụ trách khống chế hắn, Khổng Lão phụ trách chặn đường hắn, Tô Tiền Bối công kích hắn, vô luận như thế nào, muốn đem trong ngực hắn bảo vật đoạt tới tay. Có thứ này, chúng ta mới có thể chiếm cứ quyền chủ động. Địa quật hiện tại cường giả 300 nhiều, chúng ta không cách nào chiếm cứ địa lợi, chỉ có thể dẹp đường hồi phủ, miễn cho mất mạng. Ngoặc kép, mấy người cũng không truyền âm, đều là bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu. Bây giờ, bọn hắn nếu là không cách nào cầm xuống địa quật cường giả, vậy chỉ có thể dẹp đường trở về phủ. Nhưng đến mức này, không ai cam tâm, thương định tốt sách lược. Đám người tiếp tục tìm kiếm địa quật một phương võ giả. Cùng lúc đó, cách bọn họ vài trăm dặm địa phương, Kỳ Huyễn Vũ một đoàn người cuối cùng là cùng tiến đến viện quân hội hợp. Vừa nhìn thấy người tới, Kỳ Huyễn Vũ lập tức nhẹ nhàng thở ra. Trong đội ngũ, những người khác cũng là nhao nhao thở một hơi dài nhẹ nhõm. Chiến đấu đến mức này, tử thương thảm trọng đến cực hạn, bọn hắn còn không có sụp đổ. Đó chính là ý chí lực cường đại. Điện chủ, ngoặc kép, viện quân một phương, thiên mệnh vương đình một số người. Có chút ngoài ý muốn, có chút hãi nhiên, Kỳ Huyễn Vũ trong mắt bọn hắn. Kia là vô địch tượng trưng. Có thể giờ khắc này, lại là như thế chật vật. Tóc dài bị cắt đứt, cũng không gặp hắn khôi phục. Trên người chiến giáp, cũng rách tung tóe, vết đao tung hoành. Hiển nhiên trước đó trải qua khổ chiến. Mấu chốt ở chỗ, tiến vào nhiều người như vậy. Giờ phút này thế mà chỉ còn lại ngần ấy. 5-600 cường giả, tử thương thảm trọng như vậy, càng làm cho viện quân rung động. Kỳ Huyễn Vũ không có quản bọn họ. Hội hợp những người này, nhẹ nhàng thở ra, cấp tốc nói, lão phu muốn khôi phục thương thế, cần một chút thời gian. Bất quá Phương Bình cùng thần đình quân một phương, chỉ sợ còn tại đuổi giết chúng ta. Nhớ kỹ, đợi chút nữa tao ngộ bọn hắn, trước hết giết địch hảo. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, không ít người đều có chút ngoài ý muốn. Viện quân không hiểu cái gì, đi theo hắn cùng một chỗ rút lui người. Trời thực vương đình một vị điện chủ cau mày nói, Kỳ điện chủ, trước hết giết Phương Bình mới là đúng lý. Mỗi một lần ngoài ý muốn, đều là Phương Bình tạo thành. Ngoặc kép, Kỳ Huyễn Vũ cau mày nói, địch hảo trên người có khống chế nơi đây sân bãi biến ảo bảo vật. Trước đó chúng ta bị Nazi đi, đều là địch hảo bọn hắn làm. Thời khắc này chúng ta chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Chỉ khi nào bị chia binh, chúng ta rất có thể sẽ tiếp tục tao ngộ đại bại. Địch hảo vừa chết, cướp đoạt bảo vật, chúng ta mới có thể chiếm cứ chủ động. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, đám người hiểu rõ. Lúc này, Kỳ Huyễn Vũ nghĩ nghĩ lại nói, đều cẩn thận một chút. Địch hạo bọn hắn khả năng còn có chuẩn bị ở sau. Ta nghe nói, cái khác mấy vực chi môn đều bị quan bế, thần tướng vực lại là không có. Hiển nhiên là bọn hắn cố ý. Bọn hắn dám đem chúng ta bỏ vào đến, có lẽ còn có một số chuẩn bị ở sau. Nếu không, trước đó thần đình quân cũng sẽ không cùng chúng ta hợp tác. Thần đình quân khả năng thật chết gần hết rồi. Bất quá, Kỳ Huyễn Vũ trầm giọng nói, bọn hắn chân vương chưa hẳn chết xong, địch hạo ngã cảnh, những người khác chưa hẳn ngã cảnh, đều cẩn thận chút, chân vương, ở chỗ này chưa chắc có mạnh cỡ nào, nhưng đối phương là cái cự đại uy hiếp, một khi toàn bộ bộc phát bản nguyên, sẽ khiến hỗn loạn bản nguyên sao động, công kích chân vương, nếu là đối phương hướng trong đám người chạy. Vậy liền quá nguy hiểm. Ngoặc kép, chân vương cùng chúng ta đồng quy vu tận. Ngoặc kép, có người có chút ngoài ý muốn. Cần thiết hay không? Nhị vương dưới trướng cho dù có chân vương, theo bọn hắn nghĩ, xuất thủ cũng là vương chiến chi địa bị phá đi sau chuyện. Bọn hắn đối thủ cũng là ngoại giới những cái kia thật vương cường người. Tại cái này cùng một đám chân vương phía dưới võ giả đồng quy vu tận. Đáng giá không? Kỳ Huyễn Vũ trầm giọng nói. Không thể không phòng. Nhị vương dưới trướng cường giả. Nếu là có người đã đến sinh mệnh cuối cùng, chưa hẳn sẽ không làm. Lão phu một mực tại phán đoán nhị vương dưới trướng thực lực tình huống. Loại tình huống này rất có thể sẽ phát sinh. Ngoặc kép. ngoặc kép, đám người nhao nhao ứng thanh. Kỳ Huyễn Vũ cũng không nói thêm lời. Tại mọi người hộ vệ dưới, bắt đầu chữa thương, mọi người cũng không vội, càng không thúc giục. Kỳ Huyễn Vũ chiến lực không cách nào khôi phục đỉnh phong. Bọn hắn cũng gấp, Địch Hạo, Phương Bình, Khổng Lệnh Viên, rất nhiều cường giả đều cần Kỳ Huyễn Vũ đi đối phó. Lần này nếu không phải Kỳ Huyễn Vũ bị Phương Bình gây thương tích, dẫn đến chiến lực không cách nào phát huy, cũng không trở thành để thần lục tổn thất thảm trọng như vậy. Bị giết nhiều người như vậy, vương chiến chi địa, giờ phút này hướng tới yên tĩnh, vương chiến chi địa bên ngoài, phảng phất trước khi mưa bão tới tịch, Trương Đào rất an tĩnh chờ đợi, không lỗi thời thường sẽ nhìn một chút thông đạo, bát phẩm võ giả, còn chưa có đi ra, vương Úc Sơn người, không biết đang làm gì, bất quá người còn chưa có chết. Trên tấm bia đá, những cái kia người tên đều tại, trong đám người, Vương Hàm Nguyệt một mặt vội vàng. Đúng vào lúc này, Trương Đào nhìn về phía một bên hư không. Trong chớp mắt, hư không vỡ vụn, Long Biến Thiên Đế tóc tuyết trắng, đạp không mà ra, nhìn về phía Vương Hàm Nguyệt, chậm rãi nói, Nhược Băng đâu? Ngoặc kép, còn tại chư thần mộ địa bên trong, bị Vương Ốc Sơn người mang đi. Phế vật, ngoặc kép, Long Biến có chút nổi nóng, mắng một tiếng, tiếp lấy, không nói hai lời, một quyền đánh phía hư không. Răng rác, hư không vỡ vụn, Thanh Liên Đế Tôn xuất hiện tại nguyên chỗ. Long Biến Thiên Đế cũng không nhiều lời, tiếp tục xuất thủ, trong tay một thanh trường kiếm trực tiếp chảm phá thiên địa. Sát khí ngưng nhưng, Thanh Liên Đế Tôn biến sắc lại biến, không ngừng lui ra phía sau, quát khẽ nói, Long Biến, người nghĩ làm gì? Ngoặc kép, cầm nã ngươi, nữ nhi của ta nếu có sự tình, giết ngươi, lại giết tới ngươi Vương Ốc Sơn. Đừng tưởng rằng kia lão yêu bà tại, bản đế liền sợ nàng. Ngàn năm trước sự tình, đừng tưởng rằng bản đế không có lẫn vào, cũng không biết nội tình. Còn có năm đó các ngươi Nam Bắc chi chiến, là tình huống như thế nào? Bản đế cũng nhất thanh nhị sở. Mọi người đọc lấy ngày xưa tình cảm, không muốn vạch mặt thôi. Ngoặc kép, Long Biến Thiên Đế một bên xuất thủ, một bên âm thanh lạnh lùng nói. Thanh Liên, ngươi một cái tỳ nữ, cũng dám xưng đế, còn dám đụng đến ta Long Biến nữ nhi. Thúc thủ chịu trói. Không phải bản đế thu tay lại không ở, trực tiếp chém giết ngươi. Ngoặc kép, làm can, ngoặc kép, Thanh Liên Đế Tôn gầm thét. Làm can, ngươi chủ tử nói lời này vẫn được. Ngươi, kém một chút. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Ngươi chủ tử không điên trước đó. Khá tốt nói chuyện, không nghĩ tới các ngươi những này tiểu ti so với các ngươi chủ tử còn muốn phách lối. Bản đế thành đế thời điểm, người chủ tử đến chúc mừng, cũng chưa từng nói một câu không xuôi tai. Ngoặc kép, Long Biến Thiên Đế tóc càng thêm tuyết trắng, xuất thủ, càng thêm lăng lệ, hư không bị đánh thành hư vô. Từng đạo màu đen vết nứt tung hoành, Thanh Liên Đế Tôn thì là không ngừng rút lui, không ngừng gầm thét, Long Biến Thiên Đế cũng mặc kệ những này. Một kiếm chém xuống nàng tóc xanh, lần nữa nói, để ngươi người ra, bằng không, bản đế hôm nay liền chém giết ngươi. Ngoặc kép, khinh người quá đáng, ngoặc kép, Thanh Liên Đế Tôn gầm thét, lạnh lùng nói, Linh Tiêu cứu được con gái của ngươi. Ngươi không cảm ơn cũng không sao, bây giờ còn đối bản cung xuất thủ. Bản cung, ngươi thì tính là cái gì? Có tư cách tại bản đế trước mặt tự xưng vương. Ngoặc kép, Long Biến Thiên Đế không khách khí chút nào, quát khẽ nói, sự tình bản đế đã nhất thanh nhị sở, cầm Phương Bình thần khí, vậy liền hoàn thành giao dịch. Nữ nhi của ta vì sao đến bây giờ còn không có xuất hiện, mà lại khí tức yếu ớt? Thanh Liên, ngươi đừng ép ta. Nhược Băng thương thế vừa càng, một khi lần này lại bộc phát vết thương cũ, bản đế dù sao không có mấy ngày có thể sống. Đến lúc đó, dù là không diệt được ngươi Vương Ốc một mạch, cũng làm cho các ngươi chịu không nổi. Ngoặc kép, để cho người ta ra, ta biết ngươi có thể làm được. Ngoặc kép, ngươi vọng tưởng Linh Tiêu các nàng còn có nhiệm vụ. Ha ha, ngoặc kép, Long Biến Thiên Đế cười lạnh, vẫn là tìm thi thể. Tìm cái gì tìm? Ngươi chủ tử điên rồi, ngươi cũng điên rồi. Bên trong hai tên kia, năm đó chính là lừa các ngươi thôi. Các ngươi còn tưởng là thật, một lần lại một lần bị lừa. Ngu xuẩn, ngoặc kép, Thanh Liên Đế Tôn sắc mặt biến hóa không chừng, lạnh lùng nói, có người tận mắt thấy qua. Hắn không chết, còn sống, ngoặc kép, còn sống, ngoặc kép, Long Biến Thiên Đế lần nữa một kiếm chém ra, chảm nàng tay phải nhỏ máu. Lạnh lùng nói, sống cay rắm, đã sớm ở thiên giới hủy diệt thời điểm chết. Hắn thân phận gì? Hắn không chết, còn có thể chờ tới bây giờ không xuất thủ. Năm đó, Mạc Vấn kiếm rời núi, liền lợi dụng các ngươi Vương Ốc một mạch. Bây giờ, các ngươi trả hết làm. Thật quá ngu xuẩn, ngoặc kép, vị này cổ lão đế tôn, biết đến đồ vật giống như rất nhiều. Một bên, Trương Đào nhìn lên náo nhiệt, cười ha hả nói, cùng Mạc Vấn kiếm lại dính líu quan hệ. Ngoặc kép, Long Biến Thiên Đế lần này cũng không giấu giếm. Hừ lạnh nói, Mạc Vấn kiếm thật có năng lực giết nhiều như vậy đế tôn. Còn không phải có người âm thầm hiệp trợ. Ai làm, Thanh Liên chỉ sợ so ta rõ ràng hơn. Mạc Vấn kiếm, cũng là vô sỉ hạng người. Hắn thật là người kia chuyển thế, đích truyền, môn đồ, ta nhìn, đều là các ngươi mong muốn đơn phương thôi. Ngoặc kép, Thanh Liên Đế Tôn không nói một lời. Trương Đào vừa cười nói, ta giống như nghe hiểu một điểm, Vương Sơn chi chủ, là nữ, đối phương nam nhân, ở thiên giới hủy diệt thời điểm chết, về sau có người mượn dùng cái này nam nhân thân phận. Giống như làm không ít đại sự. Ngoặc kép, không tính sai. Ngoặc kép, Long Biến Thiên Đế cười nhạo một tiếng. Thanh Liên lại là cả giận nói, Long Biến, ngươi dám nói hưu nói vượn. Ngoặc kép, lão phu nói hưu nói vượn. Ngoặc kép, Long Biến Thiên Đế hừ lạnh nói, lão phu nói đều là sự thật. Địa Hoàng Thần Triều một trận chiến, liền có người lợi dụng ngươi chủ tử. Chư thần mộ địa một trận chiến, còn tại lợi dụng nàng. Ngàn năm trước Mạc Vấn kiếm xuất hiện, lần nữa lợi dụng nàng. Ba lần đều mong muốn đơn phương, tình nguyện mắc lừa, tự cho là vô địch thiên hạ. Không người nào có thể làm sao các ngươi sao? Thật đúng là coi là hiện tại là thiên giới thời kỳ. Nàng vẫn là đủ. Ngoặc kép, Thanh Liên bộc phát, một kích đánh ra một mảnh hư vô, trong tay huyết dịch nhỏ xuống, quát lạnh nói, ngươi muốn bức sư tôn xuất thủ. Ngoặc kép, Long Biến Thiên Đế sắc mặt biến hóa, tiếp lấy cười lạnh nói, nữ nhi của ta lại không xuất hiện, nàng xuất thủ lại như thế nào? Không cần nàng xuất thủ, lão phu giết tới Vương Ốc Sơn đi, chính miệng nói cho nàng, vị kia đã sớm chết. Chết không có chỗ chôn. Các ngươi những người này không dám nói, không dám để cho nàng nhận rõ hiện thực, ta đi nói cho nàng. Còn có, Mạc Vấn kiếm chính là nàng nuôi trai lơ, lão phu cũng không sợ nói ra, để nàng thanh tỉnh một chút, để nàng biết, thiên hạ này không phải ai đều bán nàng mặt mũi. Ngoặc kép, đủ. Ngoặc kép, đúng vào lúc này, một cái bóng mờ hiện ra, Công Vũ Tử ánh mắt lạnh lùng, quát khẽ nói, Long Biến, lão phu kính ngươi là tiền bối, trước đó cũng không sao, giờ phút này nói những này, không cảm thấy quá sao? Ngoặc kép, Long Biến Thiên Đế cười nhạt nói, quá sao, Mạc Vấn kiếm ngàn năm trước có phải hay không đi Vương Ốc Sơn bán thân? Nếu không phải là như thế, hắn ở đâu ra lực lượng đánh giết các đại đế tôn? Thật sự cho rằng lão phu không biết sao? Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, Trương Đào mặt mũi tràn đầy bát quái, cười nói, còn có chuyện này, Long Biến đế tôn, thật hay giả? Ngoặc kép, thật, ngoặc kép, Long Biến thiên đế vừa định lại nói. Một giây sau, Trấn Thiên Vương cũng xuất hiện. Trấn Thiên Vương cười nhạt nói, tin đồn thất thiệt sự tình, ngươi niên kỷ cũng không nhỏ, cũng đừng nói can, Mạc Vấn Kiếm nhận sư nương thôi. Đáng tiếc không phải công vũ tử nhà vị kia. Công vũ tử sắc mặt tái xanh. Trấn Thiên Vương vừa cười nói, nói trở lại, đi Vương Ốc Sơn giống vài câu. Mạc Vấn Kiếm sư phụ là công vũ tử, sư nương là nàng, công vũ tử cùng nàng có một chân, hắc hắc, chỉ sợ có trò hay nhìn. Nữ nhân kia hiện tại có chút điên, làm không tốt thật sẽ giết ra đến, tìm công vũ tử liều mạng. Ngoặc kép, Thiên Vương, ngoặc kép, giờ khắc này, Thanh Liên đế tôn giận hiện ra sắc, bộc phát nói, Thanh Liên kính Thiên Vương. Cũng không đại biểu Thiên Vương có thể không kiêng nể gì cả. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương cười tủm tỉm nói. Vậy liền bớt nói nhảm. Lão Phu cũng lười nói những này bát quái. Để ngươi đồ đệ ra. Thật to gan, Lão Phu trước đó không phải nói. Để ngươi người chiếu cố một chút bọn hắn. Hợp lấy chiếu cố đến muốn thần khí mua mệnh. Ngươi Vương Ốc Sơn có bao nhiêu thần khí? Hiện tại phách lối ngay cả thần khí cũng không coi vào đâu. Nàng nam nhân chết, chết thì đã chết, chẳng lẽ còn muốn để khắp thiên hạ chôn cùng? Cửu hoàng tứ đế đều đã chết, ai còn chết không được? Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương cười một tiếng, lại nói đến, ta và ngươi Vương Ốc một mạch, cũng coi là người trong nhà, không cần thiết như thế. Nhanh lên! Để cho người ta đem những người khác đưa ra đến, lại đem thần khí trả lại, việc này coi như qua. Ngoặc kép, Thanh Liên đế tôn mặt mũi tràn đầy tức giận, trầm giọng nói, thần khí là Phương Bình đưa ra tới, cũng không phải là Linh Tiêu cưỡng đoạt, Thiên Vương làm gì như thế? Ngoặc kép, ta là vì các ngươi tốt. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương cảm khái nói, không thức thời. Ngươi cứu người, đó không thành vấn đề. Tốt xấu niệm tình các ngươi một cái tình cảm, nhưng không muốn thu hắn thần khí. Nhất là khi đó, đây không phải tự tìm phiền phức sao? Thật sự cho rằng có ít người tâm nhãn lớn như vậy. Thần khí cho các ngươi, hiện tại không quan trọng. Về sau, có chút không hợp nhau, vậy sẽ phải phóng đại gấp 10. Thời điểm chiến đấu. Lấy đi hắn thần khí mới cứu người. Đây coi là bỏ đá xuống giếng đi. Mấu chốt là, người còn không có đưa ra đến, hiện tại dày vò xuống dưới. Chết lại, Vương Ốc Sơn một mạch. Trấn Thiên Vương lắc đầu, thở dài, lão phu là thật muốn tốt cho các ngươi. Nếu không phải là như thế, ngàn năm qua, lão phu cũng sẽ không một mực giúp các ngươi thủ vệ hộ. Chính là sợ một chút không thức thời người tiếp tục đi quấy rối nàng. Ngoặc kép, Thanh Liên đế tôn biến sắc lại biến. Nửa ngày sau mới nói, tốt, ta để Linh Tiêu ra. Có thể thần khí, đã cho ta Vương Ốc Sơn. Chỉ sợ Thiên Vương cũng không có tư cách lấy đi. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương thản nhiên nói, tùy các ngươi, một thanh tàn phá thần khí thôi. Cũng liền đối đế cấp hơi có chút trợ giúp đồng dạng, năm đó con mèo kia, cũng không biết ở đâu góc nhặt được một đống lớn tàn phá thần khí. Các ngươi còn phải ngẫm lại, muốn hay không cầm con mèo này đồ vật. Ngoặc kép, nói đến đây, Trấn Thiên Vương hí hư nói, luôn có người nghĩ tính toán con mèo này, muốn đoạt lấy nó thần khí, hậu quả, chính các ngươi đi gánh chịu. Thiên giới trận chiến kia, Độc Lưu Thương Miêu còn sống, thật là ngoài ý muốn sao? Một đám ngớ ngẩn, sớm muộn sẽ tự lãnh hậu quả. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương nói đến đây, không còn nói, nhìn về phía Long Biến nói, dừng tay a, tái chiến đấu nữa, sống không được mấy ngày. Huống chi nàng không được, nàng chủ tử thực lực còn không phải ngươi có thể so sánh. Cũng liền hiện tại điên dại, bằng không, thực lực càng mạnh ba phần. Long Biến Thiên Đế cũng không lên tiếng, thu tay lại, tiếp lấy nhìn về phía Trấn Thiên Vương, chậm rãi nói, ta có chút nhớ lại ngươi, ngoặc kép, có nhớ hay không, đều như thế, ngoặc kép, Trấn Thiên Vương thản nhiên nói, không cần thiết nói thêm cái gì, chuyện cũ đã vậy, Thương Hải Tang Điền, ai còn quan tâm chuyện năm đó, ngoặc kép, Long Biến Thiên Đế khẽ gật đầu, mở miệng nói, đã Thiên Vương mở miệng, vậy lão phu liền cho Thiên Vương mặt mũi này. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương cười không nói. Lúc này, trong hư không, lần nữa có cường giả thân ảnh ngưng hiện. Bình Dục Thiên Đế, vị này cổ lão đế tôn, nhìn về phía Trấn Thiên Vương. Chậm rãi nói, Thiên Vương, Mạc Vấn Kiếm ở đâu? Ngoặc kép, ngươi hỏi ta. Ngoặc kép, ngàn năm trước, ngươi thật giống như từng cùng Mạc Vấn Kiếm từng có tiếp xúc. Ngươi quản ta cùng ai tiếp xúc? Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương đạm mạc nói. Bình Dục, ít đến trêu chọc lão phu. Học trò của ngươi lần này dám đối phó nhân loại, sớm muộn sẽ có người tìm ngươi thanh toán. Ngoặc kép, Thiên Vương cảm thấy lão phu sẽ biết sợ. Ngoặc kép, có lẽ à. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương cười nói. Không cần phải để ý đến ta. Lão đầu tử đều sống lớn tuổi như vậy, cái gì nhìn không ra, cũng không so thanh niên. Hỏa khí dâng lên, chẳng cần biết ngươi là ai, sớm muộn xử lý ngươi. Ngoặc kép, vứt xuống lời này, Trấn Thiên Vương lần nữa biến mất. Mà giờ khắc này, không ít người nhìn về phía Trương Đào. Đây chính là Trấn Thiên Vương nói thanh niên a. Trương Đào cười không nói, đừng hiểu lầm. Không phải ta, ta đều lão nhân gia. Có cái thanh niên, đó mới là thật trẻ trung. Từng cái, sống lâu một chút năm. Trương Mỗ nhiều chống đỡ mấy năm. Nhìn xem có thể chờ hay không đến ngày đó. Được convert bằng TTV Translate. Hết chương.